Chàng rể chiến thần, chương 2502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2502. Nhưng lão ta có thể chắc chắn một điều. Nếu Lý Trọng đối đầu với thượng quan phó, Lý Trọng tuyệt đối không có phần thắng. Theo suy đoán của lão ta, thực lực của thượng quan phó hẳn phải đạt tới siêu phàm ngũ cảnh. Thậm chí có thể là siêu phàm lục cảnh. Có điều, hoàng tộc thượng quan chỉ có một cao thủ siêu phàm cảnh là thượng quan phó. Mà nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Trọng, bọn họ có thể còn có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh khác. Chính vì lo nghĩ tới điểm này nên hoàng tộc họ thượng quan trần chờ hồi lâu vẫn chưa ra tay với nhà họ Lý. Song, hôm nay hoàng tộc họ thượng quan đã có thêm một sự trợ giúp. Đó chính là Dương Trấn, người vốn có thù hận với nhà họ Lý. Người nhà họ Lý nghe đây, chỉ cần cao thủ của hoàng tộc thượng quan dám ra tay trước, các vị cứ thoải mái giết sạch cho tôi. Lý Giang Hùng đảo mắt nhìn qua đám cao thủ nhà họ Lý, gầm lên một tiếng, đồng thời, từ trên người lão ta, hơi thở võ thuật của cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh cũng bùng nổ, tập trung thẳng vào thượng quan hoàng. Một khi hai bên khai chiến, lão ta sẽ bám lấy thượng quan hoàng. Tuy số lượng cao thủ thần cảnh của hoàng tộc thượng quan vượt xa số cao thủ nhà họ Lý, nhưng nhà họ Lý còn có Lý Trọng. Lý Giang Hùng hoàn toàn không hề sợ hãi. Lúc này, khí thế của đám cao thủ nhà họ Lý cũng tăng vọt tới đỉnh. Trên người mỗi cao thủ đều là hơi thở của cao thủ thần cảnh. Toàn bộ trang viên nhà họ Lý đều đã bị bao phủ bởi ý chí chiến đấu của đám người này. Cùng lúc đó, trong hoàng thành thượng quan, cao thủ của các gia tộc lớn đều khiếp sợ nhìn về phía trang viên nhà họ Lý. Rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Vì sao phía nhà họ Lý lại ngưng tụ luồng hơi thở võ thuật khủng bố như vậy? Chuẩn bị có đại chiến sao? Vừa rồi có tin truyền đến, thượng quan hoàng đã đích thân chỉ huy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc xông tới trang viên nhà họ Lý. Chỉ sợ là, hoàng thành thượng quan này sắp dung chuyển đến nơi rồi. Xem ra, hoàng tộc thượng quan đã không nhịn được sự bành trướng của nhà họ Lý nữa rồi. Trong hoàng thành thượng quan ngày nay, nhà họ Lý gần như đã thâu tóm một nửa thế lực. Nếu còn để mặc bọn họ tiếp tục phát triển, chỉ e hoàng thành thượng quan này thực sự sẽ phải đổi tên thành hoàng thành nhà họ Lý. Vô số cao thủ của các gia tộc đều đã tiếp nhận tin tức này. Tuy lòng vẫn còn chấn động vô cùng. Dẫu sao, nơi này cũng là hoàng thành thượng quan, vốn nên nằm trong tay hoàng tộc họ thượng quan, nhưng nay lại bị nhà họ Lý liên tục lấn lướt chiếm đoạt. Lần này coi như đáng đời nhà họ Lý. Trong kho mọi người đều tập trung sự chú ý vào trang viên nhà họ Lý. Một chiếc xe Maybach màu đen đang chậm rãi dừng trước cổng trang viên nhà họ Lý. Cửa xe mở ra, Dương Trấn bước xuống xe. Chỉ có điều, vị trí xuống xe của anh nằm ngay góc chết của camera giám sát. Sau khi xuống xe, anh cũng không xông vào trong ngay mà chỉ đứng ven đường, vẫy đại một chiếc xe, ngồi vào trong. Chiếc xe rời khỏi khu vực nhà họ Lý. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nhà họ Lý. Ngay cả thượng quan phó cũng núp trong góc khuất, theo dõi sát sao từng cử động. Không ai nhận ra Dương Trấn đã rời khỏi đây. Bên trong trang viên nhà họ Lý, Lý Trọng vẫn không ra mặt. Tám cao thủ đang ở ngay cạnh lão ta, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hai gia tộc lớn đều cực kỳ ăn ý, không bên nào để cao thủ siêu phàm cảnh ra mặt. Lý Giang Hùng chỉ huy đám cao thủ thần cảnh nhà họ Lý. Thượng quan hoàng cầm đầu đám cao thủ thần cảnh của hoàng tộc. Hai bên dàn trận nhìn chằm chằm nhau, nhưng không bên nào ra tay trước. Toàn bộ trang viên nhà họ Lý đều đã bị bao phủ bởi các luồng uy lực võ thuật cực khủng bố. Những cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh của nhà họ Lý bị uy lực võ thuật khủng khiếp này ảnh hưởng tới, cảm thấy hai vai như bị ngọn núi lớn đè lên, đến hô hấp cũng không thông. Lý Giang Hùng, hôm nay tôi có thể cho nhà họ Lý một cơ hội sống sót. Các ông mang theo người nhà họ Lý rời khỏi hoàng thành thượng quan ngay. Từ nay về sau không được bước chân vào hoàng thành thượng quan nửa bước. Nếu thế, tôi sẽ cho các ông rời đi. Cách chương.